Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, phi hành nhớ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở Ngưu Bức phía trước trong kế hoạch. Một khi chờ đến hắn đột phá đến chiến thần cường giả cảnh giới, chính là hắn mang theo Nhược Kê phản hồi Lạc Lôi Sơn mạch thời điểm. Nguyên bản, hắn đối với như thế nào thành công xuyên qua Thổ Kê bộ lạc lãnh địa này một cái thật lớn nan đề, trong lòng còn không có bao lớn tự tin. Rốt cuộc ở đã biết được Nhược Kê kia không khoa học cao sau, bọn họ tổng hội làm ra một ít nhằm vào thi thố. Nhưng là đương hắn hiện Nhược Kê thứ này bị ẩn tàng rồi tiên hạc thân phận sau, tức khắc liền không có một chút áp lực, trên mặt đất không hảo thông qua, vậy cưỡi Nhược Kê bay qua đi sao? Vì thế ở hắn tu luyện khoảng cách thời gian, liền bắt đầu đối Nhược Kê thứ này tiến hành rồi phi hành huấn luyện. Ở hắn nghĩ đến, giống phi hành cái này tiên hạc cùng thân đều tới bản lĩnh. Tuy rằng bởi vì Nhược Kê thiên phú phía trước bị sinh sôi điểm oai, trước nay liền không có ở không trung phi hành quá. Bất quá, chỉ cần trải qua chính mình một phen dạy dỗ, nó hẳn là thực mau là có thể học được mới đúng. Chỉ là trải qua vô số lần nếm thử, cùng với mắt thấy chính mình tu luyện mục tiêu liền phải đạt thành, Nhược Kê thứ này học được phi hành ngày lại là xa xa không hẹn. Bi thôi Ngưu lão gia rốt cuộc đã biết chính mình trước kia ý tưởng là cỡ nào thiên chân. Nhược Kê, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, đợi lát nữa ngươi liền phải dựa theo cái dạng này lại làm thượng một lần. Nếu là còn phi không đứng dậy nói, hôm nay cơm chiều cũng đừng muốn ăn. Ngưu Bức đối với Nhược Kê răn dậy đến, trên mặt biểu tình là như vậy nghiêm túc. Theo sau, hắn liền ở hai tay phía trên tròng lên một đôi xấu xí nhân công cánh. Này xong sử dụng đại lượng cành liễu nhánh cây cùng cây đầy bố chế thành cánh. Là Ngưu Bức cố ý vì hướng Nhược Kê làm mẫu. Như thế nào ở phi hành công chính xác huy động cánh mà cố ý chế tác, chính là tiêu phí hắn không ít công phu. Có thể nói vì làm Nhược Kê thứ này học được phi hành, Ngưu Bức cũng là tính toán bất cứ giá nào. Bởi vì hắn biết rõ lúc này chính mình bộ dáng, nhất định là muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc, nhưng vẫn là không thể không làm như vậy. Lúc này bọn họ vị trí là ở một cái trên dưới 100 mễ cao cồn cát đỉnh chóp. Ngưu Bức ở hít sâu một hơi lúc sau, bỗng nhiên liền về phía trước mãnh nhảy đi ra ngoài. Chờ hắn một đường xung phong đến cồn cát đỉnh chóp bên cạnh khi, hai chân dùng sức trên mặt đất vừa dẫm lúc sau, cả người chính là cao cao nhảy lên. Tiếp theo, nhìn cách chính mình 100 nhiều mễ xa mặt đất, Ngưu Bức trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Hắn lúc này mới hiện một cái tàn khốc sự thật. TM, hình như là chính mình nhảy quá cao tương đương, bất quá suy nghĩ đến nếu đã như vậy, vậy không thể bạch bạch lần lượt trọng quăng ngã. Vì thế Ngưu Bức ở giữa không trung bắt đầu nỗ lực khởi phịch khởi hai tay người trên công cánh tới. Ở không trung thành công trệ không mấy giây lúc sau, Ngưu Bức cả người giống như là một đống thật lớn điểu phân giống nhau, đối với mặt đất tài đi xuống. Mà Ngưu Bức lúc này duy nhất có thể làm chính là nhắm lại hai mắt của mình. Ầm vang, một tiếng vang lớn sau, Ngưu Bức một đầu đem hơn phân nửa cái thân thể đảo chìm vào bờ cát chung. Chẳng sợ mặt đất bờ cát tương đương mềm mại, chính là vẫn như cũ làm hắn toàn thân đau lợi hại. Đặc biệt là cổ chỗ địa phương, quả thực chính là sắp cắt đứt giống nhau. Ngưu Bức biết, này vẫn là hiện giờ chính mình thân thể trải qua vô số lần tu luyện cùng cường hóa nguyên nhân. Nếu là đổi thành một người bình thường, hoặc là thực lực thiếu chút nữa người tới chơi thượng như vậy một phen, phỏng chừng chính là bất tử, kia cũng là nghiêm trọng thương tàn. Ác, ác tương đương, vài tiếng tràn ngập vui sướng tiếng kêu, còn có rảnh chung huy động cánh thanh âm truyền đến, làm Ngưu Bức trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn cảm thấy định lúc này chính mình đầu to chiều hạ, bị ngã quỵ tiến hạt cát chung cảnh tượng, tuy rằng là tương đương lệnh người xấu hổ, bất quá cuối cùng là làm Nhược Kê học xong phi hành, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Chỉ là, như vậy vui sướng không có thể vì thế bao lâu, không đến nửa phút thời gian lúc sau, một đống trầm trọng vật thể. Không biết sao xui xẻo tạp tới rồi như bức cách đó không xa. Giơ lên tảng lớn cát bụi. Cho nên, đương Ngưu lão gia lao lực đem chính mình đầu từ bờ cát dãy dụa ra tới lúc sau. Liền thấy được một đôi cao cao chỉ hướng không trung cứng còng chân dài. Cùng với một cái tràn đầy tuyết trắng lông chim. Tràn ngập yêu nhã khí chất tiên hạc cái mông. Sau một ngày lúc sau, cách Cam Cát Mã Ốc đảo chừng hơn ngàn dặm ở ngoài. Một tòa bị phong hóa nghiêm trọng núi đá thượng. Nói thật, có thể ở cơ bản đều là hạt cát tháp cách đại sa mạc chung. Tìm được như vậy một tòa độ cao gần ngàn mễ phong hóa núi đá. Cũng là phí Ngưu lão gia tương đương một phen công phu. Mắt thấy thường quy thủ đoạn đối với nhược kê thứ này dầu muối không ăn. Hắn rốt cuộc tàn nhẫn hạ một lòng. Quyết định cấp nhược kê thứ này tới điểm tàn nhẫn. Núi đá đỉnh chóp là một khối hẹp dài thiên nhiên ngôi cao. Bất quá ở thời gian dài bạo phơi cùng gió táp mưa sa hạ. Phong hóa tương đương nghiêm trọng. Dẫm đi lên lúc sau. Sẽ ra lệnh người ra đầu ma cục đá vỡ vụn thanh âm. Mà Ngưu bức lúc này liền mang theo nhược kê đứng ở ngôi cao bên cạnh. Đi phía trước mại không động đậy đến nửa bước. Liền sẽ trực tiếp rớt xuống cao tới gần ngàn mễ ngôi cao. Tựa hồ cảm nhận được Ngưu bức kế tiếp cách làm. Nhược kê thứ này vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Ngưu bức. Đầy mặt đều là cực người giàu có tính hóa cầu xin tha thứ biểu tình. Chỉ là, Ngưu bức đối với loại này 3 ngày 2 đầu là có thể nhìn đến một lần. Hoặc là càng nhiều cầu xin tha thứ biểu tình. Hiện tại đã có tương đương miễn dịch lực. Hắn chỉ vào ngôi cao ngoại trời cao đối với nhược kê. Lời nói thấm thía nói đến. Đi ngươi tương đương, nói xong lúc sau. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai độ. Đối với nhược kê kia đĩnh kiều cái mông. Nhảy dựng lên chính là toàn lực một chân. Ngưu bức ý tưởng tương đương đơn giản. Đường khê bộ lạc cái kia kỵ thú cửa hàng chủ quán. Thật sự là quá lợi hại. Hắn thành công đem nhược kê thứ này đưa tới mương. Như thế nào cũng bò không ra. Trải qua chính mình tiêu phí nửa năm thời gian dạy dỗ, nhược kê vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình là một đầu đà điểu. Hơn nữa là một đầu không giống tầm thường đà điểu. Cái gì trắng tinh lông chim, sắc nhọn trường miệng, cao nhã khí chất gì đó, bất quá đều là chút giả dối biểu tượng. Căn bản là không thể thay đổi nó là đầu đà điểu sự thật. Đây cũng là Ngưu bức ở huấn luyện nhược kê phi hành trong quá trình. Nó vẫn luôn không thể học được nguyên nhân căn bản. Bởi vì ở nhược kê bản năng tiềm thức chung, nhất định ở khinh thường nghĩ đến. Đà điểu sao có thể sẽ phi. Ngưu bức gia hỏa này nhất định là điên mất rồi. Vì thế bất đắc dĩ Ngưu bức chỉ có thể dùng ra cuối cùng biến pháp. Đem thứ này trực tiếp từ trên vách núi đá đi xuống. Dùng tử vong mãnh liệt kích thích. Áp bách ra nhược kê ngày đó sinh ra được có phi hành bản năng. Đáng tiếc chính là, tương đương xấu hổ sự tình sinh. Ngưu bức toàn lực một dưới chân đi. Nhược kê thân thể cao lớn bất quá là lắc lư vài cái. Mắt thấy tình huống không thích hợp nhược kê. Đã sớm đem sắc bén bàn chân sinh sôi khấu vào mặt đất. Ngược lại là bi thôi Ngưu bức. Ở rơi xuống khi dưới chân không xong. Thiếu chút nữa liền trượt chân rớt xuống ngôi cao. Làm quyển sách trước tiên kết thúc, ổn định thân hình Ngưu bức dâng lên mạc danh lửa giận. Trực tiếp liền dùng ra cuối cùng cực thủ đoạn, mở ra tùy thân không gian chung cuối cùng một lọ hồng tinh nhị oa đầu. Đối với ngôi cao ngoại chính là dùng sức quăng đi ra ngoài. Sau đó hắn vui mừng nhìn đến, nhược kê kia hóa hoàn toàn là bản năng phản ứng giống nhau đuổi theo. Sau đó kia một đống thân thể cao lớn. Bỗng nhiên chính là từ không trung tấn rơi xuống. Tức khắc, thê lương tiếng kêu thảm thiết theo nhược kê bỗng nhiên rơi xuống. Không dứt bên tai truyền tới Ngưu bức lỗ tai. Trong lúc nhất thời Ngưu bức đều có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau. Hắn vẫn như cũ không có nghe được trọng vật ném tới mặt đất thanh âm sau. Lúc này mới lại lần nữa mở mắt. Hắn kinh hỉ nhìn đến. Nhược kê kia hóa tư thế cực kỳ xấu xí ở không trung vùng vẫy cánh. Thậm chí liền thân hình đều là ngã trái ngã phải. Chính là mặc kệ như thế nào. Thứ này đều xem như thành công bay lên. Đương nhiên,